Tần Khống Thiên Hạ, chương 2433, lửa giận ngập trời. Góc truyện audio.com, chỉ thấy ảnh Mã hướng lên trời mà xông lên, ở phía sau hắn lại là xuất hiện Bát Can Kỳ Thương. Bát Can Kỳ Thương này phát tán ra lực lượng thuộc tính nồng đậm hướng về tám phương hướng bay nhanh qua. Chúng nó bắt đầu xoay tròn chuyển động lên hình thành một đoàn khí tức lực lượng khủng bố. Từng đạo phong nhận đáng sợ không ngừng oanh tán đi ra. Một khi người đi tới gần lập tức muốn bị tám thanh kỳ thương rảo sát thành huyết thủy. Bát Can Kỳ Thương trấn trận tám cái phương vị giao nhau luân chuyển. Lực lượng phát tán ra vô cùng kinh khủng. Tiểu tạp chủng đền mạng cho lão tứ của ta. Ảnh Mã không ngừng huy vũ hai tay. Bát Can Kỳ Thương đột nhiên từ tám phương hướng tụ họp lại với nhau tạo thành một đoàn năng lượng dài mấy vạn thước. Hướng về phương hướng Lăng Tiếu Tật bắn tới, đoàn năng lượng kinh khủng này trực tiếp hướng về phía trước mở đường. Những chí tôn thủy thần phàm là ngăn cản đạo năng lượng quang đoàn này đều là bị trùng kích đến thần thể bạo hủy. Rất nhiều tiên huyết không ngừng văng tung tóe ra, Lăng Tiếu nhìn quang trụ đột nhiên trùng tập mà tới này toàn thân đều nổi lên lông tơ. Một cỗ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có để cho hắn cảm thấy như lọt vào trong hầm băng. Lăng Tiếu coi như là tốc độ vô song nhưng mà hắn đã không có bất kỳ thời gian nào đi tránh né một chiêu cường đại kinh khủng này. Bởi vì đối phương đã là gắt gao tỏa định khí tức của hắn rồi. Để cho hắn ở trong nháy mắt là không cách nào thoát ra được. Lăng Tiếu liền trợn mắt như vậy mà nhìn năng lượng quang đoàn này xông đến trước người mà bất lực. Những chí tôn thủy thần khác cứu trợ mà đến thần thể đều là nổ tung hết rồi. Những người khác thì lại không chạy đến kịp. Cẩn thận, một đạo thanh âm thanh thúy cấp thiết ở bên tai Lăng Tiếu vang lên. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cả người bay ra ngoài, mà ở vị trí lúc trước của hắn vang lên thanh âm nổ tung chấn thiên động địa. Oanh long, Lăng Tiếu dù là bị đẩy ra nhưng mà sóng năng lượng kia như cũ oanh tạc đến hắn bay ra rất xa. Thân thể nhưng bị những lực lượng này nổ đến rách nát. Đau đến hắn khó chịu không thôi. Phiêu tỷ, Lăng Tiếu lập tức nghĩ tới là người nào đem hắn đẩy ra. Hắn không nhịn được tê khiếu kinh hô lên. Một đạo đau đớn khó nói nên lời ngay lập tức đánh lên toàn thân hắn. Những thứ đau đớn kia ở trên người hắn so với đau ở trong lòng thực sự không coi là cái gì. Ảnh Mã một chiêu không đắc thủ, khí tức của hắn đã là giảm xuống không ít. Bởi vì thôi phát sát chiêu tuyệt cường loại này là cần rất nhiều thần lực. Nhưng mà hắn nhưng là chí tôn đỉnh phong. Chiến lực kia vẫn là vô song. Lúc muốn lại tụ kinh tập sát Lăng Tiếu, mấy chục chí tôn thủy thần lập tức phát động tiến công vô tình oanh về hướng hắn. Ngăn cản hắn lần nữa tiến công, ảnh đáo cùng ảnh công hai người đang toàn lực đột vây. Bọn họ thấy một chiêu của ảnh Mã cư nhiên không đắc thủ. Lập tức hãm nhập vào trong bao vây, hai người đều muốn quay trở lại tương trợ rồi. Đại ca, chúng ta đến giúp ngươi. Ảnh đáo cùng ảnh công nhất tề kinh quát lên. Các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Ta muốn đi bọn họ không lưu được ta. Ảnh Mã tiếp tục vũ động bát đại kỳ can mà quát lên. Có bát đại kỳ can này tất cả chí tôn thủy thần đều đừng nghĩ tới gần người. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn viễn trình công kích. Còn may bên phía Lăng Tiếu có mấy tên cao cấp chí tôn. Dù không cách nào so sánh được với thực lực của ảnh Mã nhưng mà vẫn có thể đối với ảnh Mã tạo thành lực sát thương không nhỏ. Ảnh đáo cùng ảnh không biết năng lực của đại ca hắn. Do dự một chút vẫn là lựa chọn toàn lực đột vây. Bằng không bọn họ đều phải chết ở chỗ này rồi. Chỉ là Lăng Tiếu lại như thế nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Hắn đã là ở trong trạng thái đau khổ nhất rồi, bởi vì Liễu Phiêu Phiêu đã mất đi bóng dáng, có thể đã tan xương nát thịt trong một chiêu kia rồi. Bởi vì thực lực của Liễu Phiêu Phiêu còn không bằng hắn. Càng đừng nói là năng lực phòng ngự, lực lượng thề chết một kích này của chí tôn đỉnh phong là kinh khủng cỡ nào. Coi như là có mặc trung cấp cổ thần khí cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Đều lưu lại đi tìm chết cho ta. Mục quang Lăng Tiếu lửa giận vô cùng. Lực lượng trùng tiêu mà đi. Một cỗ sát ý vô cùng đặc nồng tràn ngập khắp mọi nơi. Thần hồn phân thân của hắn ở một khắc này ẩn thân xông ra ngoài. Cỗ thần hồn phân thân này đã là vô hạn tiếp cận biên giới đột phá. Hắn đề thăng 70 lần chiến lực đủ để lực chống cao cấp chí tôn rồi. Thần hồn Lăng Tiếu cũng không hướng về phía ảnh mã giết qua. Mà là hướng về ảnh đáo cùng với ảnh công hai người truy sát mà tới. Hai người bọn họ ứng phó với oanh sát của những khôi lỗi chí tôn kia. Càng không ngừng đột vây mà đi. Bọn họ là phong thuộc tính. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trái phái tề phát, rất nhiều phong nhận đáng sợ tật bay mà ra. Khiến cho chí tôn thấp giai hơn so với bọn hắn liên tục bại lui. Chỉ có 4 gã cao cấp chí tôn là có thể ngăn cản được bọn họ. Nhưng mà u ảnh bí thuật kia của bọn họ lại là mấy lần có thể tiềm ẩn chạy trốn trong không gian liệt phùng. Khiến cho những người khác luôn ở trong lúc nhất thời không có cách nào đem bọn họ tìm ra được. Để cho bọn họ một bước lại một bước ẩn giấu chạy trốn rời xa. May mắn là bên phía Lăng Tiếu người đông thế mạnh, cũng không để cho bọn họ lập tức thoát được truy kích. Thần hồn Lăng Tiếu ẩn hình lên tuyệt đối là quỷ thần khó dò. Mà hai người bọn họ lại ở trong thời khắc khẩn trương nhất. Càng không có khả năng phát hiện được Lăng Tiếu đi tới. Thần hồn Lăng Tiếu dẫn đầu tới gần ảnh công. Hắn đang không ngừng huy vũ thần khí đem những sóng công kích oanh sát mà đến kia ngăn cản lại. Phòng ngự của ảnh công hết sức cường đại. Năng lượng kiếm ảnh đem bốn phía đều là vây đến nước chảy không lọt. Trừ cao cấp chí tôn ra người nào cũng đừng nghĩ có thể phá được phòng ngự kia. Lúc này Lăng Tiếu chỉ huy hai tên cao cấp chí tôn điên cuồng công kích tới ảnh công. Khiến cho hắn phải toàn lực đi ngăn cản, trạng thái phòng ngự cũng là bắt đầu lộ ra sơ hở rồi. Lão tử giết sạch các ngươi, ảnh công bị dây dưa đến tức giận không thôi. Hắn hét lên một tiếng, muốn bạo khởi sát chiêu đem hai người trước mắt tru sát. Đến lúc đó mới tốt toàn lực trùng kích đi ra, chỉ là khi hắn đánh ra tuyệt kỹ, Lăng Tiếu một mực tùy cơ mà động rốt cuộc là phát động rồi. Đế Long Diệt Thiên quyết đệ tứ thức phần dương phá nhật. Lăng Tiếu oanh ra cửu dương chi lực, một vòng diễm dương từ trên trời hạ xuống không ngừng mà trùng kích tới. Lực lượng kia kinh khủng dọa người giống như là ngày tận thế. Cửu sắc chí dương hỏa nhiên nồng đậm kia đủ để phần thiên trưng hài. Đánh phá trường không, ảnh công đã là mất đi tiên cơ rồi. Bất thình lình ở sau lưng của hắn xuất hiện năng lượng phần dương đáng sợ. Để cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ sệt vô cùng nồng đậm. Cách trương.